Chí Tôn Tiên Đạo, chương 341-343. Góc truyện audio.com. .gt, Bạch Ngọc Ấn Chương trực tiếp hướng tới thôn Thiên Đại bằng vương thật thân bay quá khứ. Một đạo nhàn nhạt đích kim quang theo Bạch Ngọc Ấn Chương trên tản mát ra đến. Ấn Chương càng đổi càng lớn, tại trong nháy mắt biến thành liễu phương viên 10 trượng lớn nhỏ. Ấn Chương cái đáy đích 4 cái chữ to lòe lòe sáng lên. Đúng là, Diệt Thiên Chi Ấn, thôn Thiên Đại bằng vương đang trốn ở vô số đích hóa thân chung quanh điều tức. K8 phát đột nhiên một cổ khổng lồ đích uy áp bao phủ ở hắn đích toàn thân. Này cổ uy áp liên tục ba vô cùng vô tận. Phảng phất có thể xé rách thiên địa bình thường. Thôn Thiên Đại bằng vương trong lòng biết không ổn. Hắn đang muốn trốn tránh. Diệt Thiên Ấn đã đi tới đầu của hắn đỉnh. Vô cùng đích kim quang đem thôn Thiên Đại bằng vương toàn thân bao phủ. Mặc hắn như thế nào dãy giụa cũng không pháp theo Diệt Thiên Ấn đích bao phủ hạ chạy thoát. Phanh, một tiếng nổ. Thôn Thiên Đại bằng vương ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không phát ra liền hóa thành liễu nát bấy. Hắn đích thân thể nguyên thần đô hoàn toàn đích biến mất. Chung quanh đích này hóa thân cũng tại trong nháy mắt biến thành liễu một người vũ mao. Đều hướng tới hạ phương rơi đi. Tiết Lang Vân đem Diệt Thiên Ấn thu quay lại. Trong mắt tất cả đều là mừng rỡ. Bất kể như thế nào cuối cùng là giết chết liễu cái này lợi hại đích thôn Thiên Đại bằng vương. Tiêu diệt liễu cái này đại địch. Chung quanh đích băng vực cũng tại trong nháy mắt biến mất không thấy. Tiết Lang Vân vừa xuất hiện tại liễu chiến trường đích bầu trời. Hắn một tiếng thét dài. Nói, thôn Thiên Đại bằng vương đã được ta giết chết. Các ngươi mau mau đầu hàng đi. Giờ phút này chiến sự vẫn đang là chẳng phân biệt được thắng bại. Mặc dù Hắc Sơn lão yêu tự mình ra tay. Nhưng là thôn Thiên Đại bằng vương thuộc hạ đích đan binh tố chất thật sự rất cao. Hắc Sơn lão yêu cũng chỉ là giết chết liễu mấy lợi hại đích tướng lãnh thôi. Nghe được Tiết Lang Vân đích thanh âm. Hắc Sơn lão yêu trong lòng tin vui. Cười ha ha nói. Các ngươi đích đại vương đều bị chúng ta giết chết liễu. Các ngươi còn muốn ngoan kháng không? Thôn Thiên Đại bằng vương kẻ dưới tay đích yêu binh tại chỉ chốc lát gian lâm vào liễu đại loạn. Bọn họ thật không ngờ ngày thường trong thị làm thần người đích thôn Thiên Đại bằng vương dĩ nhiên chết ở liễu Tiết Lăng Vân đích trong tay. Bọn họ đích đại vương đô đã chết. Bọn họ nữa không có chút nào đích đấu trí. Vô số đích tiểu yêu chu lên hướng tới xa xa bỏ chạy. Hắc Sơn, Lý Nghiêu, Triệu Vô Châu ra lệnh một tiếng. Tất cả đích thiên binh thiên tướng toàn diện áp thượng. Bắt đầu đuổi theo này đào tẩu đích yêu tinh. 3Z tiếng Trung, 3ZCN, com. Hắc Sơn bay đến liễu Tiết Lang Vân đích bên cạnh. Trên mặt vui mừng đích nói. Nguyên soái. Của ngươi công lực như thế nào trở nên như vậy cao liễu? Ngay cả thôn Thiên Đại bằng vương cũng không là ngươi đích đối thủ liễu. Tiết Lang Vân mỉm cười. Nói, ngươi chỉ cần hảo hảo tu luyện nọ bộ Si Vưu Thật Kinh. Của ngươi tu vi cũng sẽ tiến vùn vụt đích. Được rồi, bây giờ thôn Thiên Đại bằng vương đã chết. Chúng ta có phải là có thể đem hắn đích địa bàn hoàn toàn chiếm lĩnh liễu? Hắc Sơn lão yêu gật đầu, nói, đúng là, thôn Thiên Đại bằng vương đã chết, hắn đích thuộc hạ Quần Long vô thủ, cũng thế nữa, không phải chúng ta đích động thủ liễu, bất quá thôn Thiên Đại bằng vương đích địa bàn quá lớn, nếu muốn hoàn toàn chiếm lĩnh phải mấy năm đích thời gian mới được. Hắc Sơn lão yêu trong miệng nói như vậy, trong lòng nhưng nghĩ đến Tiết Lang Vân lời nói mới rồi. Hắn cảm giác được chính mình cho dù nữa nhận chân tu luyện cũng cản không nổi Tiết Lang Vân bây giờ đích tốc độ. Hắn trong lòng không khỏi được cười khổ đứng lên. Thôn Thiên Đại bằng vương bị diệt. Hắc Sơn, Lý Nghiêu, Triệu Vô Châu ba người thiếu đi một cái trong lòng họa lớn. Bọn họ có thể chậm rãi đích đi bắc phát triển liễu. Tiết Lang Vân phân phó liễu bọn họ vài câu. Sau đó liền cáo từ rời đi nơi này. Hắn đi tới thiên đình trong, tiến vào tĩnh thất, bắt đầu cẩn thận đích nhớ lại cùng thôn thiên đại bằng vương đích trận chiến ấy. Thôn thiên đại bằng vương đích thực lực quả thật viễn siêu Tiết Lăng Vân. Nhưng là thôn thiên đại bằng vương nhìn trời nói đích lý giải nhưng kém hơn Tiết Lăng Vân. Hơn nữa Tiết Lăng Vân trong tay đích vài món lợi hại pháp bảo cùng băng vực quyền đích tuyệt đỉnh uy lực. Rốt cục đem thôn thiên đại bằng vương giết chết. Đương nhiên này cũng ít không được cửu thiên huyền nữ đích trợ giúp. Không có cửu thiên huyền nữ đích trợ giúp. Hắn là không cách nào tìm ra thôn thiên đại bằng vương đích thật thân đích. Lăng Vân, Đông Thắng Thần Châu đích linh bảo còn không biết khi nào xuất thế. Ngươi muốn thừa dịp trong khoảng thời gian này hảo hảo tu luyện. Ngươi tu luyện tốc độ kỳ mau. Tranh thủ tại linh bảo xuất thế trước đột phá bây giờ đích cảnh giới đi. Cửu thiên huyền nữ đích thanh âm đột nhiên tại Tiết Lăng Vân đích bên tai vang lên. Đem Tiết Lăng Vân theo trầm tư chung đánh thức. Tiết Lăng Vân ngẩng đầu nhìn hướng liễu huyền nữ cung đích phương hướng. Hắn nhẹ nhàng gật đầu. Thầm nghĩ. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ ở linh bảo xuất thế trước đột phá bây giờ đích cảnh giới đích. Theo này thiên bắt đầu, Tiết Lăng Vân tu luyện càng thêm đích nhận chân. Hắn mỗi ngày đô tại tĩnh thất trung tham nghiên. Thiên sách, Si Vưu thật kinh, huyền nữ kinh, đẳng nhiều loại tiên giới đứng đầu đích tu chân bí kíp. Mỗi ngày đều có sở hoạch. Đối so với hắn tại cửu chín ngày kiếp trung hiểu được đích sanh tử huyễn diệt đường lớn. Trong lòng rất nhiều hối sáp không rõ đích địa phương đô dần dần đích rõ ràng lên đến. Hắn trong tay đích vài món pháp bảo cũng đều ẩn chứa vô cùng đích huyền bí. Hắn tự nhiên cũng không có buông tha cho tham nghiên này pháp bảo. Cái kia màu đen vòng ngọc đến nay cũng không biết là cái gì pháp bảo. Tiết Lăng Vân liên tiếp tham nghiên liễu mấy lần đều không thể biết rõ này màu đen vòng ngọc đích công hiệu. Chỉ là mỗi lần tham tường xong, hắn đô sẽ cảm giác được chính mình đích nguyên thần lực thật to tăng trưởng. Điều này làm cho hắn vừa sợ vừa kỳ. Tu vi tới rồi thay ất thật tiên cảnh giới. Nguyên thần hay là căn bản, cho dù thân thể hủy diệt đối thay ất thật tiên cũng không có quá lớn đích thương tổn. Nhưng là nguyên thần chỉ cần thoáng bị hao tổn liền phải vô số năm đích khổ tu mới có thể khôi phục. Nguyên thần lực nếu muốn tăng trưởng cũng cực kỳ khó khăn. Có đích thay ất thật tiên mấy ngàn năm cũng không có thể làm cho nguyên thần lực có chút tiến bộ. Nhưng là này màu đen vòng ngọc dĩ nhiên có thể làm cho Tiết Lăng Vân đích nguyên thần lực đại phúc độ gia tăng. Này không thể không nói là một cái kỳ tích. Diệt thiên chi ấn là thượng một đời thiên đế đích pháp bảo. Tiết Lăng Vân bây giờ đã luyện hóa liễu này diệt thiên ấn. Hắn đích thần thức tiến vào diệt thiên ấn trong. Có thể phát hiện diệt thiên ấn trong cũng có vô cùng vô tận đích phù lục. Này phù lục cùng hắc huyền đỉnh trong đích phù lục đại không giống nhau. Nhưng là đô ẩn chứa thiên địa tới lý. Tiết Lăng Vân dụng tâm cân nhắc này phù lục. Ngoài thu hoạch cũng là không phải là nhỏ. Về phần hắc huyền đỉnh, Tiết Lăng Vân đã tham thấu liễu hắc huyền đỉnh trong đích tam ngàn phù lục. Nhưng là trừ lần đó ra hắc huyền đỉnh đích cái đáy còn có rậm rạp đích các loại trận pháp. Này trận pháp huyền ảo dị thương. Đúng là bởi vì, này chút trận pháp, hắc huyền đỉnh trong mới có thể sinh ra vô cùng vô tận đích ngọn lửa. Năm đó tại nhân gian đích lúc Tiết Lăng Vân liền từng dò xét quá hắc huyền đỉnh. Lúc ấy hắn cảm giác hắc huyền đỉnh đích cái đáy có phương viên thập ngàn dặm to lớn. Chính là tới rồi Tiết Lăng Vân bây giờ cái này cảnh giới. Hắn phát hiện hắc huyền đỉnh đích cái đáy đâu chỉ thập ngàn dặm. Chỉ sợ thập triệu trong cũng không chỉ. Cái đáy tất cả đều là rậm rạp đích trận pháp. Trong đó đại bộ phận dĩ nhiên là thiên nhiên sinh thành đích. Mà còn có một ít còn lại là bởi vì triện khắc đích. Này trận pháp ngay cả thành một mảnh. Tất cả đích trận pháp hợp thành một cái thật lớn đích trận thế. Đúng là này trận thế làm cho hắc huyền đỉnh trong đích ngọn lửa cuồn cuộn không ngừng. Tiết Lăng Vân đích thần thức đắm chìm tại hắc huyền đỉnh đích trận pháp trong. Hắn tham nghiên này trận pháp, đối so với Thiên Sách, Si Vưu Thật Kinh, Huyền Nữ Kinh, Huyền Thiên Quyết, Đẳng Bí Tịch, lĩnh ngộ nhiều quả thực vượt quá hắn đích tưởng tượng. Cách chương.